Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, có thủ tất báo. 1. Hứa Thanh thân ảnh dừng lại, quét mắt trên mặt đất những cái kia hoa quả, nhất là tại quả táo bên trên nhìn một chút, chú ý tới bên trong còn có một trái táo lớn. Hứa Thanh rất hiếu kỳ, đối phương là như thế nào đem nhiều đồ như vậy đặt ở áo choàng bên trong. Kia bạch bào hải thi tộc nguyên bản thân thể tại cấp tốc lui lại. Giờ phút này cũng là dừng một chút. Khăn trùm đầu tán ra. Không có lộ ra tướng mạo. Nhưng tóc lại thõng xuống một chút. Hắn đồng dạng mục quang rơi vào mặt đất hoa quả bên trên. Sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu. Mục quang ở giữa không trung đụng chạm vào nhau. Hứa Thanh trầm mặc. Bạch bào hải thi tộc cũng trầm mặc. Giờ phút này, đại địa đột nhiên rung một cái, hòn đảo bên ngoài nước biển bỗng nhiên lăn lộn, nơi xa có một tiếng kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang truyền đến. Quanh quẩn bát phương như là thần linh gào thét, có thể toàn bộ thiên địa tựa như nhấc lên cuồng phong. Càng có một đạo tử sắc ánh sáng từ đằng xa như là ánh sáng như biển. Trong nháy mắt lan tràn mà đến. Tỉ mỉ đi xem đó có thể thấy được, cái này phiến chỉ lấy cùng kia tiếng oanh minh truyền đến chi địa. Chính là nhân ngư tộc hòn đảo. Đây là Hứa Thanh trong nhiệm vụ miêu tả thất huyết đồng trận pháp triều tịch chỉ lực. Tại cái này quang hải bao trùm dưới, mảnh này chân châu quần đảo bên trong đến từ hải thi tộc truyền tống hạn chế lập tức tự bị trấn áp. Xuống. Có thể quần đảo trên truyền tống trận, có trình độ nhất định mở ra chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo bầu trời bị tử sắc bao trùm. Hứa Thanh thân cốc phía sau núi bên trong bị ngũ phong đệ tử điều chỉnh sau truyền tống trận quang. Mang lấp lánh, đứng tại trong đó nhóm đầu tiên đệ tử. Thân ảnh sát na biến mất, bị truyền tống ly khai. Cùng này đồng thời. Tại cái này chân châu quần đảo bên trong, nhiều cái hòn đảo bên trên tương tự truyền tống đều có xuất hiện. Một màn này Hứa Thanh thấy được, nhưng không có để ý. Hắn cũng cảm nhận được thân cốc phía sau núi bên trong giờ phút này nhóm thứ hai truyền tống chính. Đang chuẩn bị, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tiến hành, nhưng giờ khắc này ở Hứa Thanh trong lòng, hắn đối trước mắt cái này bạch bào hải thi tộc. Hứng thú lớn hơn, thế là mục quang cùng cái này bạch bào hải thi tộc đụng chạm một cái chớp mắt. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên xông ra, huyền diệu trạng thái xuống tốc độ kia vô cùng kinh người. Nhất là mệnh đăng tràn ra chi lực, có thể khí thế của hắn mạnh hơn. Chớp mắt tựu tới gần bạch bào hải thi tộc, lần này không phải cổ, mà là hướng về đối phương tóc, một cái tóm đi. Tựa hồ hắn bây giờ đối cái này hải thi tộc tóc, càng cảm thấy hứng thú. Cái này bạch bào hải thi tộc hít vào một hơi, thể nội mệnh hỏa trong nháy mắt lần nữa bộc phát, hình thành kinh khủng khí lãng khuếch tán bên trong, tránh đi Hứa Thanh một chảo, thân thể một cái thay đổi, cùng Hứa Thanh lại chiến ở cùng nhau, quanh mình quanh quẩn tiếng vang thao thiên, Hứa Thanh thân ảnh nhanh chóng. Trong sơn cốc tu sĩ căn bản là nhìn không rõ, liền xem như kia cái không có truyền tống đi nhị phong thiếu phủ. Giờ phút này khẩn trương bên trong hướng, sông, mở huyền diệu trạng thái, cũng giống vậy không cách nào thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Đại địa chấn chiến, bốn phía giờ phút này xuất hiện kinh khủng tiếng va đập, đủ để lộ ra một trận chiến này hung hiểm. Mà kia bạch bào hải thi tộc đồng dạng xuất thủ sắc bén. Cùng Hứa Thanh tại sơn cốc này bên ngoài đấu đến cực hạn. Cũng bảo vệ mình tóc. Hắn cũng đích thật là siêu phàm thoát tục. Tại hắn xuất thủ bên trong. Kim Cương Tông lão tổ nơi đó căn bản là vô pháp xuất động. Đuổi không kịp. Cũng thấy không rõ. Liền xem như cái bóng cũng là như thế. Cùng bạch bào hải thi tộc so sánh. Tốc độ của nó quá chậm, chỉ có Hứa Thanh xuất thủ hung tàn, nhiều lần muốn đi túm đối phương tóc, giờ phút này tay phải nâng lên ở giữa pháp lực bành trướng trực tiếp một quyền. Thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi đến từ bạch bào hải thi tộc khuỷu tay về sau. Hắn đầu gối nâng lên hung hăng đỉnh đầu, mục tiêu chính là đối phương nửa người dưới. Cái này bạch bào hải thi tộc sắc mặt biến hóa, nhưng hắn hiển nhiên cũng là ngoan nhân. Một tay hung hăng nhấn một cái, đập vào Hứa Thanh đầu gối đồng thời, mở cái miệng rộng hướng về Hứa Thanh phun ra một cái nồng đậm thi độc. Loại độc này vừa ra, Hứa Thanh toàn thân tựa hồ cũng muốn bị ăn mòn, nhưng thần sắc hắn như thường, đầu gối bị ngăn cản cản phía sau thân thể uốn éo. Chân trái như roi hướng về bạch bào hải thi tộc gào thét quét tới. Mục tiêu là cùng tóc liên tiếp đầu Lư Trang. Oanh một tiếng, bọn hắn song phương giao thoa, lẫn nhau tránh đi một cái chớp mắt. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết phất tay, lập tức một đoàn đoàn màu đen hỏa theo toàn thân hắn khuếch tán, hình thành cái này đến cái khác hỏa diễm bàn tay, thẳng đến bạch bào hải thi tộc. Cái này bạch bào hải thi tộc hô hấp cấp xúc, hiển nhiên kịch chiến đến như thế thời khắc, đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Thế là gầm nhẹ một tiếng, một tay nâng lên trước người bấm niệm pháp quyết. Hướng về Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, hắn phía trước hư vô lập tức đổ sụp. Hướng về Hứa Thanh nơi đó phi tốc lan tràn. Hứa Thanh sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt né tránh. Có thể vừa mới tránh đi, kia bạch bào trúc cơ tửu tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, hung hăng nhấn một cái. Hứa Thanh khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể rút lui trăm trượng, sau đồng dạng gia tốc một lần nữa tới gần. Thiên đao huyễn hóa trực tiếp xuất hiện 10 chuôi nhiều, cùng nhau rơi xuống, hung hăng chém tới. Kia bạch bào hải thi tộc con mắt co rút lại, thiểm tránh không kịp. Oanh minh ở giữa thân thể đồng dạng bị đánh lui ra phía sau mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, lần nữa xông ra. Hứa Thanh đồng dạng như vậy, hai người thân ảnh giữa không trung liền muốn đụng chạm một khắc. Hứa Thanh đầu gối ngoằn ngoèo, lần nữa hướng về đối mới nửa người dưới hung hăng đỉnh đi. Tựa hồ tại trong sự nhận thức của hắn, đối phương nửa người dưới liền là hắn nhược điểm chỗ. Kia bạch bào hải thi tộc mắng một câu, có thể thanh âm bị dìm ngập tại oanh minh bên trong. Hắn trong mắt hiển hiện điên cuồng, lần này lại không có đi ngăn cản, mà là đồng dạng đầu gối ngoằn ngoèo, cùng Hứa Thanh ở giữa không trung tương hỗ hung hăng đụng vào nhau. Đồng thời Hứa Thanh tay rốt cục bắt lấy tóc của đối phương, hung hăng một tóm, xinh xinh kéo xuống một cái, sau đó rên lên một tiếng kêu thảm, theo hai người bọn họ trong miệng truyền ra, kêu rên Hứa Thanh, kêu thảm chính là bạch bào hải thi tộc. Mặc dù thanh âm không đồng dạng, nhưng hai người rút lui là giống nhau, đều là đầu gối mất tự nhiên ngoằn ngoèo. Bất quá so với Hứa Thanh, cái này bạch bào hải thi tộc đầu gối ngoằn ngoèo đồng thời cũng lõm xuống dưới. Hiển nhiên thương thế càng nặng, cái trán đau hơn chảy mồ hôi. Hứa Thanh rút lui ở giữa, trong mắt tinh mang lóe lên. Ngay trước bạch bào hải thi tộc trước mặt, đem tay phải cầm tóc nâng lên, có chút nhoáng một cái, tóc hóa thành cho bụi, tiêu tán ra. Một màn này, cùng đã từng cái nào đó hình tượng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá khi đó là một cái nhất can, mà bây giờ là một thanh nhất bà. Tiêu tán tóc, Hứa Thanh kích động chính muốn tiếp tục phóng đi, phía sau hắn truyền đến lo lắng thanh âm. Sư huynh, triều tịch phải kết thúc, đây là một lần cuối cùng truyền tống muốn mở ra. Hứa Thanh nghe vậy nheo lại mắt. Đúng lúc này, nơi xa chân trời có một đoàn màu đen hỏa thao thiên mà lên, như muốn che lại gần nửa cái bầu trời. Tại cái này trong ngọn lửa có một cái hải thi tộc thân ảnh. Từ xa nhìn lại tựa hồ là một cái người lùn, chính chắp tay sau lưng hướng về mảnh này trân châu quần đảo mà tới. Những nơi đi qua nước biển tự hành phân liệt, tạo thành như hẻm núi đồng dạng một khe lớn. Theo hắn đi tới phi tốc lan tràn, toàn bộ trân châu quần đảo đều tại rung động, kinh khủng uy áp để thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn ngược, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, không chần chờ chút nào rời đi. Nhóm thứ ba truyền tống ngay tại bắt đầu. Trong truyền tống trận thất huyết đồng mọi người, nguyên bản đều tại mật thiết chú ý Hứa Thanh trận chiến kia, lo lắng chờ đợi trận pháp mở ra, cũng đang chờ đợi Hứa Thanh trở về. Hết chương.